Cửu vực kiếm đế, chương 2872, gặp tinh linh thành chủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại Tô Hà trong lòng. Lúc đầu ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong Miên là một tên thực lực còn có thể tán tu võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ba đại thánh vực bên trong, bình thường không có thế lực tán tu, thực lực cũng không tính là mạnh. Đại bộ phận cường giả đều là xuất thân từ các thế lực lớn bên trong, nhưng vừa vặn, Hắc Hỏa Ngũ Bá tại nhận ra Sở Phong Miên thân phận một khắc, giống như này giật mình, thậm chí là e ngại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vẫn chưa xong. Hiện tại cái này tinh linh thành chủ, thế mà đều cố ý phái người đến đây, muốn mời Sở Phong Miên thấy một lần. Loại đãi ngộ này tuyệt không phải là bình thường tán tu có thể phải chờ gặp. Kỳ thật Sở Phong Miên mình, đối với tinh linh thành chủ đột nhiên mời, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng cái này tinh linh thành chủ, cũng hẳn là chưa từng có qua bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Liền vừa mới Sở Phong Miên cùng Hắc Hỏa Ngũ Bá một trận chiến, lại là sẽ khiến tinh linh thành chủ chú ý, cái này xác thực lệnh Sở Phong Miên cũng là bất ngờ. Bất quá cái này tinh linh thành chủ, nếu là khách khí như thế mời Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên cũng không trở thành không cho một vị tiên đế mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trước lưu tại nơi này, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Phong Miên nhìn nói với Tô Hà một tiếng, chính là nhìn về phía trước mặt huyền cảnh nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn đường. Ma Tôn yên tâm, chúng ta tinh linh thành vệ đội hội đến đây bảo vệ tốt Tô Hà tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền cảnh nói một tiếng, từ bên người chính là lại đi ra mấy tên thân mang ngân sắc trường bào võ giả. Đồng thời ngay tại huyền cảnh trước mặt, một đạo trận pháp truyền tống chậm rãi xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Tôn mời. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này trận pháp truyền tống, tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, chính là bước vào trong đó. Sau đó cái này huyền cảnh cũng là theo sát phía sau, tiến nhập trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trận pháp truyền tống phía sau, chính là một phiến hư vô. Sở Phong Miên biết, nơi này chính là Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong một chỗ hư vô chi địa. Một tòa cung điện khổng lồ sừng sững tại cái này trong hư vô. Đây chính là tinh linh cung, tinh linh thành chủ động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ chính là tại tinh linh cung bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ở vào ngay phía trên vương tọa bên trên một đạo bóng dáng. Cái này bóng dáng Vẫn là thân mang một thân trường bào ngân y, đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhìn không ra một chút xíu bộ dáng. Cái này một đạo bóng dáng. Mặc dù là hết sức tại thu liễm lấy trên thân lực lượng. Thế nhưng là Sở Phong Miên vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng. Trên người hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cùng một loại như có như không thế giới chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này đại biểu, trước mắt người này, chính là một vị tiên đế. Hắn liền là cái này tinh linh thành chủ nhân. Tinh linh thành chủ, cố ý tới mời ta tới thấy một lần. Xem ra là có việc mong muốn để cho ta hỗ trợ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua tinh linh thành chủ, chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tại cái này tinh linh thành bên trong đợi không được quá lâu, có chuyện gì? Nói thẳng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tinh linh thành chủ, tuyệt không có khả năng là vô duyên vô cớ muốn cùng Sở Phong Miên thấy một lần. Dù sao Sở Phong Miên cùng cái này tinh linh thành chủ, cũng coi là chưa từng gặp mặt, không có bất cứ quan hệ nào. Tinh linh thành chủ nếu là mời Sở Phong Miên đến đây, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh linh thành chủ, tự hồ vậy không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là thái độ như thế. Qua một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Nhất chỉ ma tôn, quả nhiên nhanh nói khoái ngữ. Đã như vậy, ta cũng không có ý định lãng phí nước miếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết nhất chỉ ma tôn dự định muốn tranh đoạt thần sát huyết nhận. Cho nên ta có ý tưởng, chuẩn bị cùng ma tôn, liên thủ như thế nào. Ma tôn thực lực, thật là có thể xưng tiên đế phía dưới người nổi bật. Thế nhưng là lần này tranh đoạt thần sát huyết nhận thế lực. Nhưng không tại số ít. Thiên binh Tô gia, Phiếu Miểu thần cung, Thanh Phong tông, ngay cả Vạn Long chi quốc những long tộc kia, đều có chút dục dịch. Lấy ma tôn một thân một mình thực lực, nhưng không giành được thần sát huyết nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh linh thành chủ thanh âm, phảng phất là tới từ trong hư vô, vô cùng hư ảo, người bình thường thậm chí đều không thể nghe rõ ràng hắn lời nói. Liên thủ tranh đoạt thần sát huyết nhận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn cái này tinh linh thành chủ một chút, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lấy thành chủ thực lực, tự hồ không cần cùng ta liên thủ đi. Với lại ta vậy không có tính toán tranh đoạt thần sát huyết nhận dự định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lời nói cũng không giả, hắn hiện tại xác thực còn có quyết định ra đến, muốn hay không đến cướp đoạt thần sát huyết nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sát huyết nhận, mặc dù là một kiện chí bảo, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Hắn thọ nguyên kéo dài, thần sát huyết nhận đối với Sở Phong Miên chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Nếu như có thể tùy tiện tranh đoạt tới tay, Sở Phong Miên cũng không để ý xuất thủ đi tranh đoạt một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu như tranh đoạt cường giả số lượng quá nhiều, Sở Phong Miên vậy dự định từ bỏ. Nhưng bây giờ cái này Tinh Linh thành chủ, lại là chẳng biết tại sao. Cảm thấy Sở Phong Miên khẳng định phải động thủ tranh đoạt thần sát huyết nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Tôn cũng không cần che giấu. Người tiếp cận Tô gia tiểu gia hỏa kia. Chẳng lẽ không phải vì mượn nhờ nàng huyết mạch, đem thần sát huyết nhận dẫn lại đây. Tinh Linh thành chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười lớn một tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Tôn cũng là một cái người biết chuyện, không cần che giấu. Chẳng lẽ Ma Tôn cảm thấy ta ngay cả chút chuyện này đều nhìn không ra sao? Tô gia tiểu gia hỏa, Tô Hà, huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Tinh Linh thành chủ lời nói, Sở Phong Miên trong lòng giật mình. Cái này thần sát huyết nhận cùng Tô Hà lại có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sát huyết nhận mỗi lần xuất thế hội hấp thụ tinh huyết đến bổ sung lực lượng. Mà thần sát huyết nhận thích nhất chính là đặc biệt huyết mạch, nhất là sinh cơ cường đại huyết mạch. Huyết mạch, Tô Hà huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không có chú ý qua Tô Hà huyết mạch. Dù sao Sở Phong Miên cũng chỉ là đem Tô Hà xem như một vị bằng hữu thôi, cũng không có tìm kiếm qua nàng. Nhưng bây giờ nghe cái này Tinh Linh thành chủ gặp mặt Sở Phong Miên, lại là cùng Tô Hà vậy có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm, Tô gia lại là cố ý để Tô Hà đi cái này bỉ ngạn đại đạo, mà không phải đi truyền tống trận. Ở trong đó mắt, Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên minh bạch rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào, chỉ cần là Ma Tôn nguyện ý xuất thủ tranh đoạt đến cái này thần sát huyết nhận, cần điều kiện gì, Ma Tôn cứ việc nói. Tinh Linh thành chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, ngữ khí mặc dù khá lịch sự, nhưng trong đó đã là ẩn chứa một chút không kiên nhẫn được nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thân phận của hắn, một vị tiên đế, hiện tại cùng một tên tiên tôn khách khí như thế, đã coi như là ăn nói khép nép. Nhưng Sở Phong Miên thế mà còn không cho hắn trả lời, làm hắn đều có chút không vui. Ta có thể cùng ngươi liên thủ, bất quá được chuyện về sau. Ta muốn thần sát huyết nhận một nửa huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Hắn vốn là mong muốn một tiếng cự tuyệt, nhưng bây giờ cái này thần sát huyết nhận sự tình lại là kéo tới Tô Hà đầu đi lên, cái kia Sở Phong Miên cũng liền không cách nào bỏ mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.